Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 5, Mặc Diệp bị thương. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, bọn họ là cô nhi quá phụ. Những đám người kia rõ ràng đến đây để lấy mạng họ mà. Con người của Vân Quán Ninh co rút lại. Mặc Diệp đã đưa tay ra để bảo vệ. Để nàng ở phía sau lưng hắn. Hắc y nhân nhìn qua lớp giấy trên cửa sổ. Nghe thấy tiếng thở đều và dài của Vân Quán Ninh. Hắn ta nghĩ rằng Vân Quán Ninh cũng đã ngủ say. Hắn ta nhẹ nhàng mở cửa. Lúc này, Vân Quán Ninh đã chạm vào đầu giường trong bóng tối. Bảo vệ viên bảo ở trên giường. Ngay khi Hắc y nhân mở cửa, Mặc Diệp đã nhanh chóng phóng tới. Trong nháy mắt, hai người giao chiến với nhau. Vì sợ đánh thức viên bảo, Mặc Diệp nhảy ra ngoài. Hắc y nhân cũng đã bị dẫn ra ngoài. Mặc Diệp tay không, còn Hắc y nhân lại cầm vũ khí. Khi Hắc y nhân nhìn thấy người đang đánh nhau với mình là Mặc Diệp, trong mắt hắn ta lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn ta che bằng một tấm vải đen và không thể nhìn rõ mặt. Nhưng hắn ta nhanh chóng rơi vào thế yếu. Sợ nếu tiếp tục chiến đấu, sẽ thu hút các người hầu đến vương phủ. Hắc y nhân không muốn tiếp tục đánh nhau nữa nên quay lưng rời đi. Làm sao Mặc Diệp lại có thể để hắn ta rời đi một cách dễ dàng như vậy được? Hắn vươn tay muốn nắm lấy cánh tay của Hắc y nhân. Nào ngờ Hắc y nhân đó lách một cái, xoay người lao thẳng vào phòng. Vân Quán Ninh và Viên Bảo không có vũ khí trong tay. Ánh mắt Mặc Diệp ánh lên vẻ lạnh lùng, lập tức chặn trước mặt. Con dao trong tay của người áo đen mạnh mẽ đâm vào vai Mặc Diệp. Máu lập tức thấm ướt bộ y phục của hắn. Hắn nhanh chóng bị tê liệt. Ầm, một tiếng rồi ngã xuống đất. Lúc này đã có những giọng nói khác truyền đến. Vương gia, nhân cơ hội này, Hắc y nhân ném bom khói và chạy trốn khỏi Thanh Ảnh viện trong tích tắc. Như Mặc ở lại chăm sóc Mặc Diệp, còn Như Ngọc lập tức đuổi theo. Trong phòng, Vân Quán Ninh ôm chặt Viên Bảo đang ngủ. Khi nghe thấy tiếng vương gia của Như Mặc, nàng biết rằng có lẽ Mặc Diệp đã bị thương rồi. Nàng đang đấu tranh tư tưởng ở trong lòng. Sau cùng, nàng vẫn đặt Viên Bảo xuống, đốt đèn rồi bước ra ngoài. Như Mặc đã dìu Mặc Diệp vào trong. Hắn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Vương Phi, phiền người rửa sạch vết thương cho vương gia. Để thuộc hạ đi mời thái y, được. Vân Quán Ninh gật đầu và đỡ Mặc Diệp từ tay Như Mặc. Vết thương không nông, máu lại chảy nhiều, có thể nhìn thấy xương. Nếu Hắc y nhân đó mạnh tay hơn chút nữa thì e rằng sẽ trực tiếp chặt đứt toàn bộ cánh tay của Mặc Diệp. Nguyên nhân khiến hắn bất tỉnh là do vết thương bị dao đâm có tẩm thuốc độc. Mặc Diệp đã bị trúng độc rồi. Nếu đổi lại là một nữ tử bình thường, sợ rằng nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này chắc sẽ rất sợ hãi và ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhưng sắc mặt Vân Quán Ninh lại trầm tĩnh. Trước khi xuyên không, gia đình nhà họ Vân đã hành nghề y qua nhiều thế hệ và là một thế gia y dược nổi tiếng. Vân Quán Ninh lớn lên trong bệnh viện từ khi còn là một đứa trẻ. Bố mẹ nàng đều là những bác sĩ y khoa có tiếng trong thành phố. Nàng đã từng nhìn thấy quá nhiều sinh ly tử biệt, cũng không muốn gặp lại cảnh tượng đáng lo ngại đó. Không tuân theo những quy tắc cũ mà tổ tiên đặt ra để hành nghề y từ bao đời nay. Sau khi tốt nghiệp, nàng đã vào làm việc trong bảo tàng quốc gia. Nhưng từ nhỏ đến lớn, bố và mẹ đã điều trị cho bệnh nhân. Lâu dần nàng cũng đã bị ảnh hưởng. Các giáo sư trong gia đình cũng khá thông thạo về y thuật. Lúc này cần cầm máu trước, sau đó giải độc, đắp thuốc rồi băng bó. Máu chảy dữ dội, nếu cứ để tiếp tục chảy như vậy, e rằng Mặc Diệp sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Trong những năm qua, nàng cũng đã gặp một số vụ ám sát. Mặc dù không biết bọn họ có phải cùng một nhóm hắc y nhân tối nay hay không, nhưng nàng cũng đã chuẩn bị một số loại thuốc thường dùng ở trong Thanh Ảnh viện. Nàng quấn chặt cánh tay Mặc Diệp bằng một dải vải. Sau khi cầm máu xong, nàng lấy nước để rửa vết thương. Phải 3-4 chậu nước mới có thể rửa sạch được. Lúc này Như Mặc cũng đã trở lại. Trong cung đã có lệnh đóng cửa. Lúc này cũng không có thái y nào ở đây cả. Hắn ta đã nghĩ đến việc trực tiếp đến nhà thái y trong phủ nào đó. Rồi vác người đến vương phủ để xử lý vết thương. Nhưng nếu làm như vậy, ngày mai chuyện này sẽ lan rộng khắp kinh thành mất. Điều này cũng có ảnh hưởng xấu cho vương gia. Các hiệu thuốc bên ngoài cũng đóng cửa. Vương gia, Như Mặc vội vàng bước vào cửa. Vừa ra ngoài đã thấy Vân Quán Ninh đang bôi thuốc cho Mặc Diệp. Hắn ta sững sờ một chút. Vương Phi, người đang bôi thuốc, trên dao có độc. Lời nói của Vân Quán Ninh rất ngắn gọn và xúc tích. Nàng biết Như Mặc cũng cảm thấy rất khó xử. Hiện tại, vài vị vương gia đang tranh đoạt ngôi vị hoàng đế ở trong triều. Đã đến giai đoạn kịch liệt căng thẳng. Trong mắt người ngoài, Mặc Diệp cũng không có ý muốn tranh giành vị trí hoàng đế này. Tuy nhiên, mối quan hệ với các vị vương gia khác cũng rất lạnh nhạt. Nếu như chuyện tối nay lan ra bên ngoài, vậy thì càng thêm rắc rối. Vương Phi biết giải độc, Như Mặc lo lắng nhìn nàng. Dù thấy nàng đắp thuốc thành thạo, nhưng Như Mặc vẫn không khỏi nghi ngờ. Nàng sẽ không nhân cơ hội này để hạ độc vương gia chứ. Dù sao đi nữa, vương gia cũng đã cấm túc nàng trong 4 năm. Trước đó còn giày vò nàng bằng mọi cách. Vương Phi hận vương gia cũng là điều hợp tình hợp lý. Tối nay, nàng sẽ không nhân cơ hội này để ra tay với vương gia chứ. Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt hắn ta, Vân Quán Ninh nở nụ cười lạnh nhạt. Nếu đã không mời được thái y hay đại phu đến, chi bằng trước mắt cứ tin tưởng ta đi. Tuy ta ghét hắn nhưng dù sao hắn cũng đã cứu ta một mạng. Ân tình này ta cũng phải trả. Ngay khi Mặc Diệp được băng bó xong, một giọng nói nhỏ từ phía sau truyền đến. Mẫu thân, Vân Quán Ninh vội vàng quay đầu nhìn xung quanh thì thấy Viên Bảo đang ngồi dậy với mái tóc rối bù. Đứa nhỏ hiển nhiên còn chưa tỉnh hẳn, dụi dụi mắt, hai mắt lim dim hỏi. Mẫu thân, sao không đi ngủ? Viên Bảo, con tỉnh rồi à? Vân Quán Ninh vội vàng lau tay. Quay lại giường ôm đứa nhỏ vào lòng. Ban đêm lạnh lắm, đừng để bị cảm lạnh. Mau ngủ đi. Như Mặc chỉ cảm thấy Vương Phi hiện tại đang toát ra ánh sáng của tình mẫu tử. Nàng nói với Viên Bảo bằng một giọng điệu rất nhẹ nhàng ấm áp. Với bộ dạng lạnh lùng như vừa rồi, như hai người khác hoàn toàn vậy. Nhìn thấy những người khác trong phòng, Viên Bảo chớp mắt hỏi. Mẫu thân, sao bọn họ lại ở đây? Đứa nhỏ nằm trong vòng tay của Vân Quán Ninh và tò mò nhìn Như Mặc. Sau đó, ánh mắt của đứa nhỏ nhìn vào Mặc Diệp. Hắn đang nằm trên bàn, mặt tái mét vì mất máu quá nhiều, đang hôn mê bất tỉnh. Viên Bảo cau mày, khuôn mặt nhỏ tròn cau mày. Mẫu thân, vị ca ca này sao lại ở đây? Có phải bị thương rồi không? Nhìn thấy cánh tay của Mặc Diệp đang được băng bó, Viên Bảo lại ngồi dậy. Ca ca sao vậy? Ca ca. Khi nghe thấy cách gọi này, Vân Quán Ninh suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Thôi thôi, nhi tử thích gọi thế nào thì cứ mặc kệ nó. Dù sao gọi như thế thì nàng lại lớn hơn Mặc Diệp một bậc. Vân Quán Ninh gác lại những tính toán nhỏ nhặt trong lòng. Cười danh mãnh, vị ca ca này bị thương rồi. Mẫu thân mới băng bó lại. Viên Bảo yên tâm, ca ca không sao đâu. Như Mặc. Tại sao hắn ta luôn cảm thấy nụ cười trên mặt Vương Phi thật kỳ quái? Ánh mắt lúc nhìn Vương gia cũng có vẻ toan tính. Chẳng lẽ Vương Phi chưa cải tà quy chính? Lại định tính toán với Vương gia ư? Hắn ta vội vàng đỡ Mặc Diệp ra khỏi Thanh Ảnh Viện. Khi Mặc Diệp tỉnh dậy lần nữa thì đã là buổi tối hôm sau. Từ lời Như Mặc nói, hắn biết được rằng đêm qua Vân Quán Ninh đã giải độc cho mình. Mắt Mặc Diệp lóe lên một tia u ám. Bổn vương không biết rằng nàng còn biết y thuật nữa. có thể nấu ăn, giải độc, còn dám động thủ với hắn. Nữ nhân này đã khiến hắn bị sốc quá nhiều trong những ngày qua. Đây thật sự giống như một người khác vậy. Sắc mặt Mạc Diệp mang vẻ hoài nghi, không khỏi lẩm bẩm một mình. Nàng ta thật sự là Vân Quán Ninh sao? Cách chương.